càng công nhiên hò hét với Đấu Vũ Hội. Tất cả mọi người đều chấn động dữ dội, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Ở trong bọn hắn suy đoán, ba người Diệp Huyền hẳn là ở dưới sự đuổi giết của Tử Đao Vũ Đế bị ép trốn vào hỗn loạn chi thành, không thể không tìm kiếm che chở. Nhưng kết quả làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Công nhiên hò hét với Đấu Vũ Hội như vậy, lẽ nào ba người Diệp Huyền bị đuổi giết còn chưa đủ thảm, không sợ Tử Đao Vũ Đế lên đài kích giết bọn họ sao? Chỉ cần bọn họ ở hỗn loạn chi thành, bị vướng quy củ của hỗn loạn chi thành, cường giả Đấu Vũ Hội còn không dám ra tay với hắn, nhưng bọn họ dĩ nhiên đến sinh tử đài công nhiên khiêu chiến, bởi vậy, bất kỳ cường giả nào của Đấu Vũ Hội cũng có thể lên đài ra tay, vốn là tự tìm đường chết. Vèo vèo vèo. Từng tiếng xé gió kịch liệt vang lên, cường giả của hỗn loạn chi thành cấp tốc lao về phía sinh tử đài, tốc độ cực nhanh, phảng phất như sợ bỏ qua cái gì. Đồng thời, tin tức ba người Diệp Huyền giáng lâm hỗn loạn chi thành sinh tử đài, cũng lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn ra ngoài, ngăn ngắn trong chốc lát liền truyền khắp toàn bộ hỗn loạn chi thành. Một người, đứng thẳng trên sinh tử đài, hò hét với toàn bộ Đấu Vũ Hội, tráng cử như vậy, trong nháy mắt làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Từng người, ở trước sinh tử đài không ngừng xuất hiện, nhìn chăm chú về phía trung gian. Ở nơi đó, một thanh niên tóc đen ngồi khoanh chân, hai con mắt đóng chặt. Mái tóc dài màu đen ở trong gió kích động bồng bềnh, thô bạo phi phàm. Diệp Huyền, ngươi làm cái gì vậy? Không Thành Vũ Đế cùng duy nhất Vũ Đế xuất hiện, vô cùng ngạc nhiên. Diệp Huyền mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Đấu Vũ Hội năm lần bảy lượt phái người truy sát ta, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, chờ bọn họ đến giết. Thanh âm của hắn ầm ầm, ở toàn bộ hỗn loạn chi thành vang vọng, như sấm sét cuồn cuộn, chấn động lòng người. Diệp Huyền. Chẳng lẽ ngươi không biết leo lên sinh tử đài, không chết không thôi sao? Mau mau hạ xuống, ta nhận được tin tức, Đấu Vũ Hội Tử Đao Vũ Đế đã xuất quan, đang đuổi giết các ngươi, nếu để cho hắn biết được tin tức, các ngươi lại muốn lùi ra sinh tử đài liền chậm. Không Thành Vũ Đế lo lắng truyền âm cho Diệp Huyền. Âm. Đúng lúc này, một đạo khí tức cuồng bá đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Phách Thương Vũ Đế mang theo rất nhiều trưởng lão hạch tâm của Đấu Vũ Hội, trong nháy mắt giáng lâm ở ngoài sinh tử đài. Trong lòng mọi người hoàn toàn rung lên, dồn dập chờ mong nhìn đám người Phách Thương Vũ Đế, cường giả Đấu Vũ Hội rốt cục xuất hiện, bọn họ sẽ thỏa mãn yêu cầu của Diệp Huyền sao? Dù không hiểu tại sao Diệp Huyền lại có hành động như thế, thế nhưng Diệp Huyền lấy sức lực một người, khiêu chiến toàn bộ cường giả Đấu Vũ Hội, sự tình nhiệt huyết như vậy, để hết thảy võ giả của hỗn loạn chi thành hoàn toàn tâm huyết sôi trào, vạn chúng chờ mong. Nhìn Diệp Huyền ở trên sinh tử đài, ánh mắt của Phách Thương Vũ Đế đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói: Diệp Huyền, ngươi giết ba đại hộ pháp của Đấu Vũ Hội ta, còn có đám người Trường Chu Vũ Đế, lại còn dám chạy đến sinh tử đài. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Phách Thương Vũ Đế một chút, khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia lạnh lẽo. Phách Thương Vũ Đế, trước ngươi ở Xích Phong Sơn Mạch từ trong tay thiếu gia ta chật vật đào tẩu, làm sao hiện tại lại dám đường hoàng tới đây? Nếu như ngươi có gan, liền cùng ta ở trên sinh tử bệ đánh một trận đàng hoàng, Đấu Vũ Hội ngươi được xưng ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, yêu cầu như thế này e là không trái lẽ thường a. Hay là nói, Đấu Vũ Hội các ngươi, ngay cả một nam tử cũng không có. Diệp Huyền lời vừa nói ra, người ở đây tâm thần đều rung lên. Hắn đây là bức Đấu Vũ Hội ra tay a, lẽ nào hắn thật không sợ chết sao? Phía trước đoàn người, ánh mắt của Phách Thương Vũ Đế ngưng lại, chợt xì cười ra tiếng. Diệp Huyền, lão phu thừa nhận thực lực của ngươi kinh người, có điều, lão phu sẽ không đáp ứng trận chiến trên sinh tử đài của ngươi. Ngươi có gan thì chờ Tử Đao Vũ Đế của Đấu Vũ Hội ta trở về, đến lúc đó lão phu xem ngươi có còn dũng khí tiếp tục khiêu chiến hay không. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1584, Sinh Tử Đài, 2. Trong lòng Phách Thương Vũ Đế mang theo kiên kỵ, hắn tận mắt nhìn một màn Diệp Huyền tru diệt Trường Chu Vũ Đế, có thể nói cực kỳ hung hăng, lấy tu vi của hắn lên đài, muốn giết chết Diệp Huyền quá khó khăn, cùng với mạo hiểm. Còn không bằng chờ Tử Đao Vũ Đế trở về, nháy mắt liền có thể đánh giết Diệp Huyền. Đấu Vũ Hội, đáng thương. Diệp Huyền chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt trào phúng. Đường đường Đấu Vũ Hội phó hội trưởng, Diệp Mỗ ở sinh tử đài công nhiên khiêu chiến, các hạ lại ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có, đây chính là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành sao? Đây chính là Phách Thương Vũ Đế sao? Không biết những người khác nghĩ làm sao? Nhưng trong lòng thiếu gia ta là cảm thấy xấu hổ thay các ngươi. Tuy thanh âm của Diệp Huyền không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp bên tai mỗi người ở đây, thậm chí truyền đi trăm dặm, khiến cho không ít võ giả của hỗn loạn chi thành đều rõ ràng nghe được. Đường đường đấu vũ hội, đường đường phách thương vũ đế, thậm chí ngay cả Diệp Huyền Thiêu chiến sinh tử đài cũng không dám đáp ứng, này không thể không nói, ở trong mắt mọi người xác thực là một sỉ nhục. Trong lúc nhất thời, ở đây tụ tập rất nhiều dân chúng, hoàn toàn quay đầu, nhìn chăm chú về phía phách thương vũ đế ở trước sinh tử đài, từng cái ánh mắt chờ mong. Ánh mắt mọi người nhìn kỹ, sắc mặt của phách thương vũ đế tái xanh, khóe miệng hơi co giật. Luận tu vi, Trường Chu vũ đế cũng không kém hắn, nhưng mặc dù là Trường Chu vũ đế ở dưới Diệp Huyền đánh lén, cũng vô lực chạy trốn, trong nháy mắt vẫn lạc, hơn nữa đám người hỏa quyền vũ đế, cùng với phá quân vũ đế, Trường Phong vũ đế vẫn lạc, khiến cho phách thương vũ đế tuy trong lòng lửa giận thiêu đốt, cũng không dám lên đài chiến một trận. Sinh tử đài, không chết không thôi, nếu như hắn lên đài, vẫn lạc rất có thể sẽ là hắn. Hắn cười lạnh nói. Người sắp chết, lão phu hà tất ứng chiến, chờ tử đao vũ đế của đấu vũ hội ta trở về, sẽ lấy đầu của ngươi, lão phu cần gì phải lên đài đánh với ngươi một trận, quả thực buồn cười. Phách thương vũ đế nói, khiến mọi người tại đây chấn động. Tin phách thương vũ đế vừa nói như thế, mọi người nhất thời hiểu được, sở dĩ Diệp Huyền leo lên sinh tử đài, chỉ là vì ở trước tử đao vũ đế trở về, đánh giết cường giả đấu vũ hội mà thôi, nói như vậy quyết sách của phách thương vũ đế. Cũng không thể không nói là đúng. Đối mặt người sắp chết, cần gì phải đi mạo hiểm. Hạng người nhu nhược, đáng thương. Ánh mắt của Diệp Huyền ngạo nghễ, xì cười nói. Không dám lên đài, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, cái gọi là đấu vũ hội, cũng chỉ là hư danh. Hôm nay thiếu gia ta khiêu chiến phách thương vũ đế ngươi, liên quan gì tới tử đao vũ đế, phách thương vũ đế ngươi cũng là cường giả uy danh hiển hách, chẳng lẽ ngay cả ứng chiến cũng không dám. Không dám chính là không dám. Cái gì phách thương vũ đế, y thiếu gia ta xem, ngươi nên xưng là Nhuyễn Thương vũ đế a. Làm càn. Một tên vũ hoàng đỉnh phong của đấu vũ hội không nhịn được tức giận quát lên, trong con ngươi bắn ra tinh mang ác liệt, cả người chiến ý sôi trào. Há, chẳng lẽ ngươi muốn lên đài đánh với ta một trận? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn về phía hắn. Cường giả vũ hoàng kia bị ánh mắt của Diệp Huyền vừa nhìn, nhất thời sắc mặt trắng bệch, đạp đạp rút lui hai bước. Không dám lên đài. Còn nói phí lời cái gì, buồn cười. Diệp Huyền xì cười nói. Hay phách thương vũ đế ngay cả nói chuyện cũng không dám, cần dung dế như ngươi thay hắn mở miệng. Diệp Huyền nghĩ tất cả biện pháp, không ngừng trào phúng, bức bách phách thương vũ đế lên đài. Mặt ngươi lời chóc lưỡi đầu môi, lão phu cũng sẽ không lên đài, lão phu chỉ có thể lẳng lặng nhìn ngươi, lát nữa làm sao đi chết. Sắc mặt của phách thương vũ đế tái xanh, trong mắt sát cơ sôi trào, nhưng từ đầu đến cuối. Hắn không dám lên đài chiến một trận. Tính cách khiếp đảm sợ phiền phức như vậy, để Diệp Huyền cũng không nói gì đến cực điểm. Đã như vậy thiếu gia ta cùng ngươi nói chuyện phím a. Diệp Huyền cười lạnh, đột nhiên chuyển biến đề tài. Hỗn loạn chi thành Mục Gia, đã từng có một tên Cửu Thiên Vũ Đế, vẫn lạc ở 50 năm trước. Mọi người ở đây đều sững sờ, không hiểu vì sao Diệp Huyền đột nhiên chuyển đề tài tới Mục Gia. Mục Gia. Một trong các thế lực cường đại của hỗn loạn chi thành, lịch sử lâu đời, ở hỗn loạn chi thành đã kinh doanh mấy trăm năm, nắm giữ uy danh hiển hách. Hỗn loạn chi thành đất rộng của nhiều, thực lực đáng sợ, do tam đại thế lực hàng đầu nắm giữ, mà ở dưới ba thế lực lớn, còn có vô số thế lực trung và nhỏ. Những thế lực này, mỗi một cái đều tương đương với Tiêu gia cùng Úy Trì gia ở Thiên Đô Phủ, mà chính là những thế lực lớn này, mới đẩy lên địa vị khổng lồ của hỗn loạn chi thành bây giờ. Mục gia. Chính là một trong các thế lực lớn khá có tiếng tăm. Bởi vậy khi Diệp Huyền nói đến Cửu Thiên Vũ Đế của Mục Gia ở 50 năm trước vẫn lạc, mọi người ở đây trong nháy mắt biết Diệp Huyền nói tới ai. Tuệ Tinh Vũ Đế. Mục Vô Song, thiên tài kiệt xuất nhất của Mục Gia mấy trăm năm qua. Người này thiên phú kinh người, thực lực nghịch thiên, từ nhỏ liền thể hiện ra trình độ võ đạo cực kỳ đáng sợ, hầu như sánh vai tuyệt thế thiên kiêu của tam đại thế lực hàng đầu. Ở dưới Mục Gia toàn lực bồi dưỡng. Mục Vô Song ở hơn 40 tuổi liền đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, trở thành vũ đế trẻ tuổi nhất Mục Gia, bởi vì tốc độ quật khởi giống như sao chổi, được cường giả của hỗn loạn chi thành gọi là Tuệ Tinh Vũ Đế, có thể nói là nhất thời có một không hai. Mà Mục Gia ở trong rất nhiều thế lực lớn cũng nhất thời danh tiếng vang dội. Ngay thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Mục Gia sẽ nhờ đó mà càng cường thịnh quật khởi, Mục Gia Mục Vô Song ở một lần ra ngoài lịch lãm, đột nhiên vẫn lạc, lúc đó ở hỗn loạn chi thành gợi ra náo động không nhỏ. Cũng làm cho không ít thế lực lớn cùng Mục Gia cách biệt không mấy âm thầm vui mừng. Thiên tài gia tộc, trụ cột tương lai vẫn lạc, Mục Gia tự nhiên rất tức giận, dưới sự tức giận nghĩ tất cả biện pháp, muốn tra ra hung thủ cùng chân tướng, lúc đó mấy thế lực lớn cùng Mục gia có tranh cãi, đều có cường giả bị hoài nghi, dẫn đến Mục gia cùng mấy thế lực lớn này trong lúc đó quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu, thậm chí bạo phát xung đột không nhỏ. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện .org chương 1585, quần tình xúc động. Chỉ đáng tiếc chính là, mãi đến tận hiện tại Mục gia cũng không thể tra ra hung thủ thật sự là ai. Bởi vậy bây giờ đột nhiên nghe Diệp Huyền chuyển đề tài đến trên người Mục gia, ở đây tụ tập vô số võ giả đều ngẩn ra, mà trong mọi người ở đây cũng có vài tên cường giả Mục gia, không khỏi hơi nhướng mày, không biết Diệp Huyền nói đến tột cùng để làm gì. Tất cả mọi người không nhìn thấy chính là, thời điểm Diệp Huyền nhắc tới Mục gia, Đấu Vũ Hội Phách Thương Vũ Đế đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt có một tia nghiêm nghị. Mục gia Mục Vô Song, thiên tư trác tuyệt, tài hoa hơn người, tuổi còn trẻ liền đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, được khen là Tuệ Tinh Vũ Đế, như nếu bất tử, bây giờ e rằng cũng đã là cửu gia nhất trọng đỉnh phong. Nhân vật anh tư như vậy, thiếu gia ta nghe nói, cũng cảm thấy đau lòng, đáng tiếc, anh tài như vậy liền sớm vẫn lạc, hóa thành một nắm cát vàng, thậm chí quăng thi giả ngoại, thê thảm a. Khóe miệng Diệp Huyền mỉm cười, từ tốn nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ sinh tử đài, thậm chí lan truyền đến bên ngoài trăm dặm. Một tên vũ hoàng đỉnh phong của Mục gia sắc mặt tái xanh, không thể kìm được, tiến lên một bước nén giận nói. Diệp Huyền đại nhân, Mục gia ta không có đắc tội các hạ a. Không biết vì sao các hạ lấy Mục Vô Song tiền bối của Mục gia ta nói chuyện. Mục Vô Song chết, vẫn là việc đau lòng của Mục gia, là nghịch lân trong lòng, không người nào nguyện ý nhấc lên. Nhưng hôm nay Diệp Huyền ở trước mặt mọi người công nhiên bình luận, dù không có ngôn ngữ khích bác gì, nhưng người nghịch thiên như Diệp Huyền, lại nói Mục Vô Song tiền bối của Mục gia hắn thiên tư ngang dọc, tráng niên mất sớm, ở người Mục gia xem ra, là một sự tình cực kỳ trào phúng. Diệp Huyền nhìn Mục gia trưởng lão, lạnh nhạt nói. Thiếu gia ta nhắc tới Mục Vô Song tiền bối, cũng không có tâm ý bất kính, chỉ là đối với Mục Vô Song tiền bối vẫn lạc, cảm thấy vạn phần đau lòng mà thôi, thiên tài như thế nếu có thể sống đến hiện tại. Thiếu gia ta nhất định cùng với hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chỉ tiếc lại chết ở trên tay Đấu Vũ Hội, đau lòng a. Mục Vô Song là bị Đấu Vũ Hội đánh giết. Diệp Huyền vừa nói ra, toàn trường sôi trào, đặc biệt là Mục gia trưởng lão càng kinh hãi, vẻ mặt khó có thể tin. Các hạ nói là thật. Một tiếng rống to như lôi đình, đột nhiên ở chân trời vang vọng, chợt bóng người thô bạo phi phàm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đi tới trước sinh tử đài. Đây là một bạch phát lão giả mặc trường bào màu tím, đầu đội búi tóc, eo cột tử kim đai lưng, chân đạp ngẫu bộ vân lý, chính là người nắm quyền của Mục gia bây giờ. Tử Quang Vũ Đế. Bây giờ Tử Quang Vũ Đế đã gần 200 tuổi, một thân tu vi cao tới cửu gia nhất trọng đỉnh phong, là Cửu Thiên Vũ Đế duy nhất của Mục gia bây giờ, năm đó Mục Vô Song chính là do hắn bồi dưỡng được. Hai mắt hắn sáng quắc như điện, phản phất như lưỡi dao sắc đâm về phía Diệp Huyền, hiển nhiên là muốn nhận biết hắn nói thật giả. Diệp Huyền cười nhạt. Tự nhiên là thật. Phách Thương Vũ Đế. Tử Quang Vũ Đế xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Phách Thương Vũ Đế, đôi mắt như có hỏa diễm thiêu đốt, tức giận sôi trào. Tuệ Tinh Vũ Đế chết, qua nhiều năm như vậy vẫn là nỗi đau trong lòng Mục gia hắn, bây giờ biết được hung thủ là ai, phẫn nộ trong lòng Tử Quang Vũ Đế làm sao có thể ức chế. Tử Quang Vũ Đế, tiểu tử này ăn nói linh tinh, ngươi cũng tin tưởng. Ánh mắt của Phách Thương Vũ Đế khôi phục lại yên lặng, lạnh lùng nói, thanh âm chấn động cửu thiên. Ăn nói linh tinh. Diệp Huyền xì cười một tiếng. Năm đó Đấu Vũ Hội vì đánh giết Tuệ Tinh Vũ Đế, ngươi cùng Trường Chu Vũ Đế ra tay, Trường Chu Vũ Đế lấy phi thuyền pháp bảo nhốt lại Tuệ Tinh Vũ Đế, lại do ngươi chém giết, cái này cũng là ăn nói linh tinh. Ngươi. Phách Thương Vũ Đế mặt lộ kinh sợ, ánh mắt mang theo ngơ ngác. Chuyện này lúc đó chỉ có mấy cao tầng đỉnh cấp của Đấu Vũ Hội biết, Diệp Huyền làm sao sẽ rõ ràng như vậy. Chỉ là rất nhanh, hắn liền thu lại biểu hiện, cả giận nói. Lời chóp lưỡi đầu môi, ngươi cho rằng Tử Quang Vũ Đế sẽ tin ngươi gây xích mích sao? Huống chi 50 năm trước ngươi còn chưa sinh ra a, thì làm sao sẽ biết sự tình như thế? Muốn dội nước bẩn cũng phải dội khá một chút a. Trên mặt Tử Quang Vũ Đế nhất thời có chút nửa tin nửa ngờ, cho mày. Hiển nhiên không biết nên tin ai. Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Nếu Tử Quang Vũ Đế ngươi không tin ta, như vậy cũng bình thường, có điều chỉ cần ngươi điều tra thời điểm lúc trước Tuệ Tinh Vũ Đế vẫn lạc, Phách Thương Vũ Đế cùng Trường Chu Vũ Đế có ở Hỗn Loạn Chi Thành hay không, chân tướng liền rõ ràng. Tử Quang Vũ Đế hừ lạnh một tiếng. Chuyện này lão phu tự nhiên sẽ điều tra, bất kể là ai giết Tuệ Tinh Vũ Đế, một gia ta đều sẽ không cùng hắn giảng hòa. Ánh mắt hắn sắc bén, sát cơ nồng nặc phóng thích, khiến người ta không nghi ngờ chút nào quyết tâm của hắn. Ngoại trừ Mục Gia ra, 15 năm trước, một tên luyện dược sư bát giai của Bảo Thiện Đường đang trong quá trình tới Xích Phong Sơn Mạch hái linh dược, mất tích bí ẩn, đến nay sinh tử chưa biết. Sau khi nói xong Tuệ Tinh Vũ Đế, lời nói của Diệp Huyền xoay chuyển, lại chuyển tới Bảo Thiện Đường. Bảo Thiện Đường, tương tự là một thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành, thủ lĩnh là Húc Phong Dược Hoàng, chủ yếu kinh doanh đan dược, không tranh với đời. Trong đám người, vài tên cường giả của Bảo Thiện Đường ánh mắt không khỏi ngưng lại. Diệp Huyền nói rõ ràng là Diệu Thủ Dược Hoàng của Bảo Thiện Đường bọn họ ở 15 năm trước, Diệu Thủ Dược Hoàng là luyện dược sư bát giai của Bảo Thiện Đường trừ Húc Phong Dược Hoàng, tu vi bát giai tam trọng đỉnh phong, là trụ cột vững vàng của Bảo Thiện Đường. 15 năm trước, Diệu Thủ Dược Hoàng trong quá trình đi tới Xích Phong Sơn Mạch hái thuốc, kể cả vài tên cường giả của Bảo Thiện Đường cùng mất tích, sau đó thi thể vài tên cường giả kia được phát hiện ở ngoại vi của Xích Phong Sơn Mạch, nhưng Diệu Thủ Dược Hoàng không ở bên trong, đến nay sinh tử chưa biết. Bây giờ Diệp Huyền đột nhiên nhắc tới Diệu Thủ Dược Hoàng, để vài tên cường giả của Bảo Thiện Đường ở đây trong lòng mạnh mẽ kích linh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền. Diệu Thủ Dược Hoàng mất tích, kỳ thực cũng là Đấu Vũ Hội gây nên, do Đấu Vũ Hội Trác Nhất Phàm phó hội trưởng tự mình động thủ, bắt về, 15 năm qua vẫn bị giam ở trong địa lao của Đấu Vũ Hội, mỗi ngày luyện đan cho Đấu Vũ Hội. Và Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện chấm org Chương 1586, khắp nơi mà động, 1. Ngữ khí của Diệp Huyền bình tĩnh, thanh âm cũng không lớn, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại giống như kinh thiên phích lịch, trong lòng đoàn người hoàn toàn chấn động, dồn dập rối loạn lên. Ngươi nói láo. Phách Thương Vũ Đế biến sắc, tức giận quát lên. Sự tình của Diệu Thủ Dược Hoàng, cùng Đấu Vũ Hội ta căn bản không quan hệ. Bảo Thiện Đường là thế lực đang dược hàng đầu của Hỗn Loạn Chi Thành. Nếu như đối phương thật sự tin Diệp Huyền, đối với Đấu Vũ Hội hắn mà nói tuyệt đối là đả kích thật lớn. Phách Thương Vũ Đế, vậy ngươi có dám mở địa lao của Đấu Vũ Hội ngươi ra cho mọi người tham quan không, nhìn bên trong đến tột cùng giam giữ những người nào không? Vẻ mặt của Diệp Huyền bất biến, lạnh cười nói. Địa lao của Đấu Vũ Hội ta vì sao phải mở ra cho chư vị, mặc kệ như thế nào, Diệu Thủ Dược Hoàng mất tích, cùng Đấu Vũ Hội ta một chút can hệ cũng không có. Phách Thương Vũ Đế lạnh giọng quát lên. Nghĩa chính ngôn từ. Nhưng trong lòng hắn không nhịn được sợ hãi, sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Ở đây trong tất cả mọi người chỉ có hắn biết rõ, Diệp Huyền nói đều là thật sự, năm đó Mục Gia Tuệ Tinh Vũ Đế chính là hắn cùng Trường Chu giết, Diệu Thủ Dược Hoàng hiện tại cũng đang bị giam giữ ở trong địa lao của Đấu Vũ Hội, qua nhiều năm như vậy vẫn đang vì Đấu Vũ Hội hắn luyện đan. Trong lòng hắn sát cơ âm thầm hiện lên, chờ hắn trở lại Đấu Vũ Hội, nhất định phải ngay lập tức dời đi Diệu Thủ Dược Hoàng. Trong đám người, vài tên cường giả của Bảo Thiện Đường sắc mặt biến ảo không ngừng, trong bóng tối phát sinh đạo đạo tin tức cho Húc Phong Dược Hoàng. Diệp Huyền đứng ngạo nghễ ở trên sinh tử đài, tiếp tục mở miệng. 10 năm trước, một tên Vũ Hoàng đỉnh phong của Hứa gia, bởi vì đắc tội Đấu Vũ Hội, bị Đấu Vũ Hội Thần Quang Vũ Đế đánh giết ở hoang dã ngoài thành. 32 năm trước, Mạnh Gia Gia chủ Mạnh Như Sơn đêm khuya bất ngờ nổ chết ở trong nhà, kỳ thực bị Đấu Vũ Hội Phá Quân Vũ Đế Trác Nhất Phàm ám sát. 3 năm trước, một tên vũ đế của Hành Tu Hội ở bên ngoài thám hiểm, một đi không trở lại, bị Phách Thương Vũ Đế, Hỏa Quyền Vũ Đế vây giết. Từng sự tình từ trong miệng Diệp Huyền nói ra, hoàn toàn là việc cực kỳ náo động của Hỗn Loạn Chi Thành ở trăm năm qua, trong đó bao quát trưởng lão, lãnh tụ của rất nhiều thế lực lớn ở Hỗn Loạn Chi Thành vẫn lạc, tuyệt đại đa số đều là ẩn án của một tông tông. Nhưng Diệp Huyền nói tất cả đều là Đấu Vũ Hội gây nên, đồng thời nói ra người động thủ, dẫn tới mọi người ở đây trong lòng chấn động dữ dội. Từng cái giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Nếu Diệp Huyền nói đều là thật, như vậy nhiều năm qua Đấu Vũ Hội làm ác sự thực là quá nhiều, quả thực là tội lỗi chồng chất, đủ để gợi ra hết thảy thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành công phẫn. Chỉ là, trước khi không có chứng cứ, không ít người đều nửa tin nửa ngờ, dù sao Diệp Huyền cùng Đấu Vũ Hội trước có thâm cừu đại hận, ở biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, nói không chắc sẽ làm ra một ít sự tình cắn bậy lung tung. Thế nhưng những thế lực bị Diệp Huyền nói đến kia, ngay lập tức liền hành động lên, điều tra nguyên nhân cái chết của cường giả gia tộc mình. Không lâu lắm, một tên trưởng lão của Mục gia rất nhanh liền đến trước mặt Tử Quang Vũ Đế. Lão tổ, căn cứ điều tra, thời điểm Vô Song Tiền Bối chết, Đấu Vũ Hội Phách Thương Vũ Đế xác thực không ở trong Hỗn Loạn Chi Thành, còn Trường Chu Vũ Đế, bởi vì thời gian quá lâu, vì lẽ đó không tra được cái gì, không biết hắn có ở hỗn loạn chi thành hay không, thế nhưng ở đoạn thời gian vô song tiền bối vẫn lạc, Trường Chu Vũ Đế là không công khai lộ diện qua. Người trưởng lão kia mở miệng nói, biểu hiện kích động. Tuy sự tình đã qua 50 năm, nhưng qua nhiều năm như vậy, Mục gia vẫn đang điều tra hung phạm, chưa bao giờ buông tha dấu vết nào. Mà Phách Thương Vũ Đế cùng Trường Chu Vũ Đế đều là đấu vũ hội phó hội trưởng, cường giả tiếng tăm lừng lẫy của hỗn loạn chi thành, bọn họ nhất cử nhất động, tự nhiên tác động ánh mắt của vô số thế lực, bởi vậy năm 10 năm trôi qua, năm đó hai người đến tột cùng có xuất hiện ở hỗn loạn chi thành hay không, vẫn có thể bị điều tra ra được. Chẳng lẽ Diệp Huyền kia nói là thật? Sắc mặt của Tử Quang Vũ Đế trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Phách Thương Vũ Đế. Tử Quang, ngươi hà tất nghe người này ăn nói linh tinh, gây xích mích ly gián, năm đó thời điểm Tuệ Tinh Vũ Đế vẫn lạc, lão phu nhận được tin tức cũng cực kỳ phẫn nộ, lúc đó lão phu cùng Trường Chu Vũ Đế đang lúc bế quan, vì lẽ đó vẫn chưa lộ diện ở hỗn loạn chi thành. Phách Thương Vũ Đế giải thích. Lão tổ, căn cứ điều tra, ở trước khi Tuệ Tinh Vũ Đế vẫn lạc, Phách Thương Vũ Đế đã từng xuất hiện ở hỗn loạn chi thành, chỉ bất quá địa phương hắn xuất hiện là ở hướng ngược lại của Tuệ Tinh Vũ Đế, cho nên lúc đó chúng ta không có hoài nghi đến hắn, này ở trong tình báo lúc đó chúng ta điều tra là có ghi chép. Người trưởng lão kia bổ sung một câu, trực tiếp loại bỏ lý giải của Phách Thương Vũ Đế. Phách Thương Vũ Đế, ngươi muốn giải thích thế nào? Sắc mặt của Tử Quang Vũ Đế triệt để âm lạnh xuống, một luồng sát cơ vô hình từ trong thân thể hắn bộc phát ra. Phách Thương Vũ Đế hơi nhướng mày, lạnh nhạt nói. Khả năng là ta nhớ lầm, Tử Quang Vũ Đế, tiểu tử này rõ ràng là quấy nhiễu, ta chỉ có thể nói Tuệ Tinh Vũ Đế của Mục gia ngươi không phải ta giết, còn lại ta không muốn nhiều lời. Ngữ khí của Phách Thương Vũ Đế lạnh lẽo, cũng bị thái độ của Tử Quang Vũ Đế cho làm nổi giận, tuy Mục gia là thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, thế nhưng đấu vũ hội là một trong tam đại thế lực hàng đầu, ở trên thế lực so với Mục gia mạnh hơn không chỉ 10 lần. Hắn làm sao cần xem sắc mặt của Tử Quang Vũ Đế? Huống chi, coi như Mục gia thật sự tin tưởng hắn là hung thủ, cũng căn bản không có chứng cứ. Ngươi! Cả người Tử Quang Vũ Đế tỏa ra khí tức dọa người, thái độ của Phách Thương Vũ Đế triệt để làm nổi giận hắn, sát cơ khủng bố bao phủ ở xung quanh sinh tử đài. Làm sao, Tử Quang Vũ Đế ngươi còn muốn động thủ với lão phu, ngươi có thể đến thử một lần. Phách Thương Vũ Đế trào phúng nở nụ cười. Đối với sát cơ của Tử Quang Vũ Đế hồn nhiên không để ở trong lòng. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện .org chương 1587, khắp nơi mà động, 2. Tử Quang Vũ Đế thở dục, sát cơ trên người từ từ nội liễm, lạnh giọng nói. Được, ngươi điên rồi. Hắn phất tay, trong lòng uất ức đến cực điểm, nhưng không thể ra sức a. Phách Thương Vũ Đế cười lạnh, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trong lòng sát cơ phân tán. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Phách Thương Vũ Đế lại không cười nổi, bởi vì theo điều tra, Diệp Huyền trước nói tới sự tình càng ngày càng nhiều được chứng thực, tuy không có chứng cứ trực tiếp, nhưng rất nhiều tin tức đều xác minh Diệp Huyền giải thích, thời điểm những cường giả này vẫn lạc, mấy vũ đế của đấu vũ hội đều có thời gian cùng cơ hội tham dự. Nếu như chỉ là một chuyện, vậy còn không có gì, nhưng nhiều chuyện như vậy kết hợp với nhau, lại làm cho tất cả mọi người không thể không hoài nghi. Diệp Huyền nói đến tột cùng có phải là thật hay không? Nếu là trùng hợp, như vậy trùng hợp này cũng quá nhiều đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thủ lĩnh của rất nhiều thế lực đều tụ tập ở trước sinh tử đài, lạnh lùng nhìn Phách Thương Vũ Đế, muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Đáng chết, Diệp Huyền, ngươi cho rằng chửi bới đấu vũ hội ta thì có tác dụng sao? Đấu vũ hội ta sừng sững hỗn loạn chi thành nhiều năm như vậy, sao lại bởi vì ngươi ăn nói linh tinh mà xuất hiện nguy cơ? Phách Thương Vũ Đế tức giận nói, ánh mắt âm lạnh như lan. Chợt hắn quay về tất cả mọi người ở đây lớn tiếng nói. Chư vị, đấu vũ hội ta đỉnh thiên lập địa, chưa bao giờ làm sự tình người người công phẫn, ta hy vọng chư vị cũng không nên bị ngôn ngữ của người này phân phối, nếu như để lão phu biết có ai nói xấu đấu vũ hội ta tất nhiên sẽ không cùng hắn giảng hòa. Dưới quần tình kích phấn, Phách Thương Vũ Đế quát lạnh, thanh âm ầm ầm, truyền tới trong tai mỗi người ở đây. Khiến cho tất cả mọi người chấn động không ngừng. Nguyên bản hiện trường nghị luận sôi nổi, đều tỉnh lại. Hung hăng, thực sự quá kiêu ngạo. Ở dưới mọi người hỏi dò, Phách Thương Vũ Đế không những không có chăm chú giải thích, trái lại đưa ra một câu trả lời lớn lối như thế, để rất nhiều thế lực nguyên bản cực kỳ phẫn nộ càng lên cơn giận dữ. Nếu như có thể, ở đây nhiều người như vậy sớm đã bao phủ đám người Phách Thương Vũ Đế lại, thế nhưng cân nhắc đến địa vị của đấu vũ hội. Ngay cả Tử Quang Vũ Đế thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cũng chỉ có thể nuốt xuống tức giận,